Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195. Chương 1195 tìm quân. Bởi vì lều trại không lớn duyên cớ, hai người giường là dựa gần. Bất quá liền tính như thế, mình ta cũng không nên đi theo hắn phía sau, hẳn là đi một cái khác phương hướng. Thôi Cửu đáy lòng nghi hoặc. Đi đến trước giường hắn đứng không nhúc nhích, đang muốn quay đầu, Minh Ca đã chạy tới hắn bên cạnh người, nói, ta muốn thử xem có thể hay không giúp ngươi đem thân thể độc đuổi ra. Thôi Cửu chính mình chính là cái lang trung, nói đúng ra, hắn vẫn là cái bị người ngoài tôn sùng là thần y giống nhau nhân vật. Liền hắn cũng chưa biện pháp độc, tại đây thiên hạ, cơ bản vô giải. Thôi Cửu nghiêng đầu, nhìn bên người mang theo ý cười, khuôn mặt trấn định nữ hài, vẫn là tính, hắn không nghĩ làm nàng hảo ý biến thành thất vọng, hắn cũng có thể đủ lý giải nàng tưởng giúp hắn, còn hắn ân tình ý tưởng, ta này độc cũng không phải quá quan trọng, trời chiều rồi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nhưng hắn nói mới vừa nói xong, Minh Ca đã duỗi tay đem hắn đẩy ngồi ở giường. Nàng cúi đầu, giúp hắn đem trên chân dép lê cởi ra. Ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, nàng nói, ta còn là tưởng thử một lần. Ta đều không sợ, ngươi sợ cái gì? Không đợi hắn trả lời, nàng hãy còn cười cười nói, chẳng lẽ là sợ ta chiếm ngươi tiện nghi sao? Thôi Cửu duỗi tay che miệng, thấp thấp ho khan vài tiếng. Hắn mặt mày như cũ bình tĩnh, chỉ là kia ửng đỏ lỗ tai tiết lộ hắn giờ phút này cảm xúc. Thu nương ngử, ngươi tưởng như thế nào giúp ta đuổi độc? Minh Ca không nói gì, nàng làm Thôi Cửu ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mà nàng chính mình tắc ngồi ở hắn đối diện, đôi tay dán lên hai tay của hắn. Nàng linh khí một tia, theo hắn máu ở thân thể hắn du tẩu, dùng linh khí tới đuổi độc. Đối Minh Ca tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Ở tu tiên giới, Thôi Cửu loại này độc kỳ thật căn bản không tính là cái gì kịch độc. Cho nên tuy rằng ở tu tiên giới Minh Ca hiện giờ tu vi chính là cái mới nhập môn, nhưng tại đây loại không có tu tiên vị diện, nàng là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Bất quá để ngừa làm Thôi Cửu cảm thấy nàng đuổi độc là kiện phi thường dễ dàng chuyện này, nửa canh giờ có thể xong chuyện này. Minh Ca sinh sôi háo hai cái canh giờ, vẫn luôn chờ đến Thôi Cửu phun ra một ngụm máu đen ngay sau đó hôn mê bất tỉnh. Minh Ca lúc này mới thu tay lại, nàng giúp Thôi Cửu đem khóe miệng biên vết máu rửa sạch sạch sẽ, lại giúp hắn dọn xong thân thể đắp chăn đàng hoàng. Đứng ở mép giường Minh Ca, hơi hơi cúi đầu nhìn đã lâm vào ngủ say Thôi Cửu, nàng còn nhớ rõ kia sao đẩy cửa mà vào, mang theo mãn nhà ở ánh mặt trời, làm nàng có loại từ địa ngục giải thoát mà ra ảo giác. Như vậy một người nam nhân, ngày đó hắn ngồi xổm ở nơi đó nhóm lửa nấu nước, vì nàng múc nước rửa mặt sát chân thời điểm, đáy lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chậm rãi đi trở về chính mình trên giường, Minh Ca nhìn như nằm hào, kỳ thật là dùng linh khí dễ chịu nàng thân thể của mình. Minh Ca cho rằng thời gian còn lại, nàng sẽ vẫn luôn tu luyện đến hừng đông. Không nghĩ tới tu luyện một vòng thiên lúc sau, nàng liền đã ngủ, vẫn là bởi vì cách vách giường phát ra động tĩnh. Minh Ca một cái giật mình thanh tỉnh, trời đã sáng choang. Thôi Cửu ngồi ở trên giường, trên người vây quanh chăn hắn chính vẻ mặt hoảng hốt nhìn Minh Ca. Đại khái không nghĩ tới Minh Ca sẽ trợn mắt, hắn trong mắt ngắn ngủi vội lúc sau, liền chiều Minh Ca cười khẽ. Sớm, Thu nương tử, cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, tổng cảm thấy Thôi Cửu này tươi cười phá lệ quái. Ngày thường Thôi Cửu tuy rằng cũng cười, nhưng đáy mắt ý cười mông lung cũng không rõ ràng. Hôm nay hắn đôi mắt lượng lượng, tựa như nhuộm đẫm sáng rọi giống nhau, vốn là tuấn mỹ mặt bởi vì này cười mà càng thêm tiên minh bắt mắt, Minh Ca bị hắn này cười thiếu. Chút nữa không lóe mù mắt, cũng may nàng phản ứng cũng đủ mau, ngắn ngủi thất thần lúc sau lập tức cũng chiều Thôi Cửu cười cười. Cũng đứng dậy đi xuyên giày, sớm a Thôi công tử. Thôi Cửu đánh giá Minh Ca động tác, hiện tại còn sớm, ngươi có nghĩ tắm nước nóng? Ân, tối hôm qua thượng Thôi Cửu vì hiểu rõ độc mới phao dược tắm. Minh Ca cảm thấy tại đây rừng núi hoang vắng có thể phao cái nước ấm tắm thật là cái thực hạnh phúc. Sự, nhưng nàng không cảm thấy chính mình lao động mọi người sáng tinh mơ nấu nước. Liền vì làm nàng tắm rửa là kiện theo lý thường hẳn là chuyện này, cho nên nghe vậy nàng lập tức lắc đầu, ta trên người kỳ thật không ngươi tưởng như vậy dơ. Thôi Cửu mặt hiện co quắp, ta cũng không phải ý tứ này. Hắn dừng một chút, thu nương ngử, ta trên người độc bị ngươi giải. Hắn thấy Minh Ca trên mặt cũng không ngoài ý muốn, chậm rãi thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc cùng Minh Ca đối diện. Ngươi đại khái không biết, kỳ thật ta cho rằng chính mình sẽ chết đâu. Không nghĩ tới ngủ một giấc sau, cái này độc liền sẽ bị giải rớt. Giờ này khắc này ta thật sự vô pháp biểu đạt đối với ngươi cảm tạ chi ý. Làm ngươi tắm rửa cũng không phải cảm thấy ngươi dơ, mà là ta không biết có thể vì ngươi làm cái gì làm cho ngươi chia sẻ một chút ta giờ phút này tâm. Tình, Minh Ca vẫn luôn nghe được Thôi Cửu chậm rãi nói xong những lời này mới nói. Thôi công tử, lúc trước ta từ trong lúc hôn mê thanh tỉnh, cảm giác được trong phòng ấm áp, bụng cũng không phải đói khát rét lạnh cảm giác. Khi đó vừa nhấc mắt thấy đến bên cạnh ngủ say ngươi. Cùng ngươi hiện tại tâm tình giống nhau. Không đợi Thôi Cửu há mồm phát ra tiếng, Minh Ca tiếp tục nói, ta đối với ngươi cảm tạ chi ý, sau ngươi hiện giờ càng sâu, cho nên chúng ta chi gian, nói cảm ơn liền quá khách khí. Thôi Cửu nhấp môi, một đôi tỏa sáng đôi mắt nhìn Minh Ca. Hắn nói, thu nương ngử, chúng ta chi gian, thật đúng là duyên phận đâu. Minh Ca cười, duyên phận dùng ở chỗ này kỳ thật cũng không đối, bất quá nàng cũng không có phản bác. Chẳng sợ tương giao không thâm, nàng cũng có thể cảm giác được giờ phút này Thôi Cửu hảo tâm tình. Một người từ tử vong tuyến lần trước tới, đích xác nên cao hứng. Ở các hộ vệ quái dị trầm mặc biểu tình chung, Thôi Cửu cùng Minh Ca hai người từng người rửa mặt chải đầu xong, ăn xong cơm sáng sau, cũng không có lập tức nhổ trại. Thôi Cửu mang theo Minh Ca tại đây núi hoang trung chuyển một vòng, ở tối cao một chỗ cao sườn núi. Chỗ đứng yên, Thôi Cửu hơi hơi ngẩng đầu đón này sáng lạt ánh mặt trời, bởi vì địa thế so cao. Tiếng gió bay phất phới, Minh Ca quần áo bị thổi phi dương, nàng nghiêng đầu, nhìn đến Thôi Cửu cũng là, nhưng hắn khoanh tay mà đứng. Trong nháy mắt này, hắn khí thế giống như dung vào này ánh mặt trời chung. Này gió to chung, làm người cơ hồ đều không cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại như là đứng sừng sững không ngã người khổng lồ. Tựa nghiêm nghị không thể xâm phạm thần chi, làm người nhìn lên chỉ cảm thấy cao không thể phàn. Minh Ca nhìn chăm chú bất chi bất giác liền có chút hoảng hốt, nàng nhìn đến Thôi Cửu đột nhiên nghiêng đầu, nhìn nàng nhoẻn miệng cười, hắn đẹp môi tuyến động, nàng nghe được hắn nói, thu nương ngử, nếu không có muốn đi địa phương, như vậy, có không nguyện ý cùng ta cùng nhau đồng hành? Thẳng đến theo hắn nói sau khi gật đầu, nhìn đến hắn ý cười gia tăng, nàng mới biết được hắn nói gì đó, Thôi Cửu cũng không có đường vòng đi tìm kia cái gọi là giải độc. Thánh thủ, hắn chiết lộ, bắt đầu chiều Vũ Bình Thành mà đi. Hắn này cái gọi là thương đội đầu tiên là đem mai phục bọn họ sơn tặc qua cấp bưng. Lúc này mới tá rớt thương đội ngụy trang. Toàn bộ trong đội ngũ người tất cả đều thay đổi thống nhất hộ vệ quần áo. Từng cái eo xứng trường kiếm, bối thượng bối trường cung. khí thế 10 phần, đây là một chi võ trang hoàn mỹ. Thần kinh bách chiến tư binh. Hết chương.